Chương 177, con thứ 6 thông linh thú, thạch giáp. Cũng có lẽ là bởi vì thạch long giáp trùng con này biến dị côn trùng chủ thể là ốc sên nguyên nhân A ở dịp cả ổ ngộ xuất hiện tại trước mặt của nó lúc, thạch long giáp trùng cũng không có gì phản ứng quá kích động. Nhưng kèm theo dịp cả ổ ngộ càng ngày càng nhích lại gần mình, con này thạch long giáp trùng cũng là không nhanh không chậm làm ra một cái phòng bị tư thế. Nhìn thạch long giáp trùng bộ dáng này, dịp cả ổ ngộ liền cũng là ở tâm lý ám niệm một tiếng. Xem ra con này biến dị côn trùng công kích tính không mạnh á, bất quá đây cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Miễn là con này biến dị côn trùng thành vì mình thông linh thú. Chính mình chỉ cần nhiều hơn huấn luyện là có thể khiến nó học được chiến đấu. Được rồi. Hiện tại ta là không phải nên cho con này biến dị côn trùng lấy một cái tên vậy gọi thạch giáp tha một bên ở tâm lý ám nhớ kỹ. Dịp cả ổ ngộ cũng rốt cục đến gần rồi thạch giáp. Không đến một mét khoảng cách. Rốt cục để dịp cả ổ ngộ đạt tới thạch giáp công kích cảnh giới tuyến bên trong. Như vậy, thạch giáp chính là hướng về phía dịp cả ổ ngộ trương khai bằng đá bá vương long giáp sắc long khẩu. Hai hàng sắc bén bằng đá long nha trong nháy mắt hiện hiện. Chỉ thấy thạch giáp trong nháy mắt mở ra bước chân, liền đem đầu lâu đưa về phía dịp cả ổ ngộ, mắt thấy liền muốn cắn một cái 800 dưới, liền muốn dùng sắc bén long nha đem dịp cả ổ ngộ xé rách. Đem dịp cả ổ ngộ sỏ xuyên qua mà nhìn thạch giáp phản ứng như thế. Dịp cả ổ ngộ cũng là lộ ra một cái thơ ơ không đếm kìa cười nhạt. Cước bộ điểm nhẹ mặt đất, thân thể cách mặt đất 1 mét. Sau đó, giữa không trung dịp cả ổ ngộ chỉ là đưa ra một con tay phải, còn như bạch ngọc bàn tay phải. Bàn tay ở thạch giáp vòi nước bên trên nhấn một cái. Oanh một tiếng oanh minh vang lên. Chỉ thấy thạch giáp mặt đất dưới chân trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại lom xuống. Mà thạch giáp đang lấy túi đầu tư thế. Quỳ ở lom xuống trong. Cái này là dạng gì hình ảnh một nhân loại, một cái tuyệt mỹ thiếu niên, nhẹ nhàng giật mình. Chính là một trưởng đem một con 2 thước cao bá vương long ấn trên mặt đất. Thậm chí còn đem mặt đất nhấn ra một cái hố cực lớn hãm. Nhìn dữ tợn vết dạng, nhìn nâng lên khói bụi, nhìn bá vương long không ngừng dãy rủa. Rồi lại vô lực phản kháng răng rớp. Đang ở bên ngoài kết giới Sino. Chính là kìm lòng không đậu mặt sắc biến đổi. Sino nhưng là rõ ràng, con này thạch long giáp trùng đến cùng có đủ có sức khỏe lớn đến đâu. Thậm chí không muốn nói con này thạch long giáp trùng rốt cuộc có bao nhiêu khí lực. Chỉ cần nói con này thạch long giáp trùng trọng lượng. Dịp cả ấu ngộ có thể đem nặng như vậy thạch long giáp trùng ấn vào trong mặt đất, đem mặt đất nhấn ra một cái kinh khủng như vậy hố hãm. Cũng đã là nhất kiện chuyện kinh khủng cực kỳ. Bởi vì xí nổ hơi chút đánh giá một chút dịp cả ổ ngộ lực lượng. Lực lượng như vậy, đại khái có thể đem một người sống. Trực tiếp ấn thành một cái huyết nhục chi bánh A, điều này làm cho xí nổ làm sao không sinh lòng chấn động đâu, phải biết rằng lần này dịp cả ổ ngộ. Nhưng là liền trả cơ dạ đều không hữu dụng. Nói cách khác, lực lượng như vậy. Chỉ là dịp cả ổ ngộ thuần túy thân thể lực lượng A, bất quá cũng không để ý xì nổ đến cùng như thế nào chấn động. Lúc này đang đem thạch long giáp trùng ấn được quỵ đến ở hố hãm bên trong dịp cả ổ ngộ, chính là nhanh chóng mở ra âm độn trưởng khống cái thiên phú này. Nhanh chóng ở thạch long thân thể chính giữa chỗ tìm được biến dị côn trùng bản thể phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là bắt đầu dùng tinh thần truyền âm nói, ta gọi là dịp cả ổ ngộ, ta vốn có tiến hóa thông linh thú năng lực. Miễn là ngươi nguyện ý làm ta thông linh thú, dâng lên lực lượng của ngươi cùng trung thành, ta liền có thể ban cho ngươi tiến hóa, để cho ngươi trở nên càng cường đại hơn, càng thêm hoàn mỹ. Nếu như ngươi không muốn. Vậy, chết dịp cả ổ ngộ ở thạch giáp trong đầu nói ra cuối cùng một cái chết chữ phía sau. Chính là trực tiếp phóng xuất ra chính mình một đạo xỉ ạ khí thế, một đạo thuộc về tự thân cường đại trả cờ giả mà diễn sanh ra khí tức kinh khủng. Đây coi như là một loại tinh thần áp bách, cũng thuộc về tinh thần năng lượng đối với trả cờ giả một loại vận dụng. Ở dịp cả ổ ngộ ngôn ngữ uy hiếp cùng với tinh thần áp bách phía dưới, thạch giáp cũng không có trầm mặc bao lâu, chính là trực tiếp phát ra một tiếng kêu tiếng. Cô lỗ này đạo tiếng kêu hàm nghĩa kỳ thực rất rõ ràng. Đó chính là ta thần phục nghe thạch giáp tiếng này tiếng kêu. Dịp cả ổ ngộ liền cũng là tiếp tục tại thạch giáp trong đầu tinh thần truyền âm nói. Ngươi đã nguyện ý thần phục. Vậy cho ta thật tốt nhớ kỹ tên của ta, cũng là ngươi chủ nhân tên, dịp cả ổ ngộ. Còn như ngươi, từ hôm nay bắt đầu ngươi tiểu kêu là thạch giáp. Nghe dịp cả ổ ngộ lời nói này, thạch giáp cũng là tiếp tục kêu một tiếng, khò khẽ nghe thạch giáp một cái này tiếng kê ơ. Dịp cả ổ ngộ liền cũng là trực tiếp lấy ra một bộ thông linh quyển trục. Dịp cả ổ ngộ đầu tiên là đem máu tươi của mình cùng trả cờ dạ đè ở thông linh trên quyển trục. Lập tức, dịp cả ổ ngộ chính là nhẹ nhàng buông lỏng ra chính mình đặt tại thạch giáp trên đầu. Sau đó liền trực tiếp cầm trong tay thông linh quyển trục ném vào thạch giáp trước mặt. Nhìn trước mặt thông linh quyển trục, thạch giáp cũng không có cái gì tốt do dự. Long long long dịp cả ổ ngộ ở cảm giác được một hồi trả cờ dạ ba động phía sau, kèm theo từng đợt tiếng ầm ầm vang lên. Thạch long giáp sắc lập tức tự động nứt ra khỏi một cái khe hở. Sau đó, dịp cả ổ ngộ liền thấy một con thân thể liên tiếp thạch long giáp sắc, lớn chừng quả đấm màu nâu đen không sắc tròn mép ốc sen. Trên đỉnh đầu một đôi râu khẽ động. Thạch giáp chính là trương khai một cái không có bất kỳ răng khẩu khí. Bao giáp trả cờ dạ. Chính là trực tiếp phun ra một ngụm màu nâu đen đặc thù tiên huyết. Như vậy, kèm theo trả cờ giả ánh huỳnh quang ở thông linh trên quyển trục vi vi lóe lên, ở từ nơi sâu xa, dịp cả ổ ngộ liền cảm nhận được mình cùng thạch giáp giữa kỳ dị liên hệ. Cũng liền ở chỉ một lúc, cơ giới thanh âm vang lên lần nữa, ken ký chủ thu được thông linh thú, thạch trùng thạch giáp đang ở mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú, thạch giáp trùng tộc, thạch trùng thiên phú, phệ thổ. Thạch giáp, ngự giáp có thể tiến hóa nhu cầu, tức thổ 100 tấn ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng.